Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 126 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phi Dương đã đi sâu vào bên trong cái đảo thần cấm, và tại đây thì Vân Phi Dương đã gặp được hậu sệ cổ thần, và cũng cùng lúc này thì chi thần đã thức tỉnh từ trên người của Liễu Nhu và nói cho Vân Phi Dương biết được phần nào chân tướng của việc thần giới bị diệt vong. Và cái việc chư thần hy sinh là muốn để thành toàn cho Vân Phi Dương. Như vậy rốt cuộc thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những bạn thích nghe chuyện tiên hiệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 126. Tập 126 có tựa đề Thần giới giải mã. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái gì? Thành toàn cho ta sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Đại tỷ, người đừng có đùa như vậy chứ. Chí tệ chi thần vừa mới bị đế quân thiên tẩy não, bây giờ thì lại bị chư thần tẩy não. Chẳng lẽ lão tử bị trấn áp vạn năm còn phải cảm tạ từng người bọn họ sao? Vân Phi Dương, Liễu Nhu cao mày nói, ta hao phí tầm cờ bố trí đảo thần cấm để cho hai người chúng ta gặp nhau, chẳng lẽ chỉ là để đùa giỡn với người sao? Vân Phi Dương bĩu môi đáp, nữ nhân như cô cả ngày vui buồn thất thường, có lẽ sẽ có đam mê đặc thù như thế này. Liễu Nhu lấy tay che trán, im lặng không nói nên lời. Vậy nói cho ta nghe một chút, tại sao bọn họ lại muốn thành toàn cho ta? Chẳng lẽ bởi vì ai nấy lấy cái chết tới tạ tội sao? Vân Phi Dương hỏi tiếp. Liễu Nhu đáp, người có đức hạnh như vậy, chư thần hận không thể nào ngày ngày ngược người tới 1000 lần, sẽ ai nấy với người sao? Vân Phi Dương tại thần giới có cái đức hạnh gì, hiện nay vẫn là đức hạnh đó, bị trấn áp 1 vạn năm cũng không thay đổi. Hắn cười. Vậy cô nói vậy thì ta yên tâm rồi. Xem ra chư thần thành toàn cho ta, khẳng định là có mưu đồ khác. Trong ánh mắt của Liễu Nhu lóe ra vẻ kinh ngạc. Tên này quả nhiên thông minh, không hổ là người thiên mệnh chọn để mà gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới. Không sai, bọn họ thành toàn cho người cũng là có nguyên nhân. Là cái nguyên nhân gì? Chính là bởi vì sư tôn của ngươi. Cái gì? Sư tôn ta? Vân Phi Dương nhíu mày. Liễu Nhu thở dài một hơi, sau đó thì lại nói, nếu như không phải có sư tôn của ngươi chủ động hiện thân, chúng ta còn không có biết thần giới có cường giả khủng bố đến như vậy. Hắn rất lợi hại sao? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Có quan hệ đến thực lực của sư tôn thiện nghi kia, hắn thủy chung cũng không biết. Thời điểm xuất hiện trong luyện phó tháp, từng trang bước nói, thần chủ đời thứ nhất gặp hắn còn phải xưng một tiếng là tiền bối. Bên trong đám cường giả của chân vũ thần lực, có một tên Thôn Thiên Thánh Tôn, mấy chiều đã đánh bại đế quân thiên, mà khi sư tôn của người xuất hiện, đối phương bị dọa cho đến nỗi thở mạnh cũng không dám. Liễu Như hỏi, người nói xem, như vậy có lợi hại hay không? À, hình như rất lợi hại. Vân Phi Dương bình tĩnh đáp. Liễu Nhu lườm hắn một cái, trở lại chuyện chính. Sư tôn của người xuất hiện cho chư thần 2 cái lựa chọn. Một, tiến vào chân vũ thần vực, lấy tàn hồn hình thái kéo dài hơi tàn mà sống. 2 là tự mình phẫn lạc, lấy tàn hồn hình thái tới phụ tá cho người, hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9. Chư thần lúc đó phải đối mặt với 2 lựa chọn cũng sụp đổ vô cùng. Dù 1 hay là 2 đều là hình thái tàn hồn. Phi Dương nói. Vậy bọn họ lựa chọn cái sau sao? Liễu Nhu gật đầu. Bọn họ cuối cùng phóng tới vòng xoáy kia tự vẫn. Một tia tàn hồn bị sư tôn của người phong ấn, ném đến vạn thiên vị diện, chờ đợi giác tỉnh và triệu hoán. Vĩ đại tới như vậy sao? Vân Phi Dương quệt miệng. Khẳng định là còn có chỗ tốt rồi, không có phải vậy, thì cái bọn đại thần ngày thường keo kiệt sẽ không có vì thành toàn cho ta mà chịu chết như vậy. Cái này, nếu nhu đổi đề tài, Vân Phi Sương, ta sở dĩ tạo đảo thần cấm cũng là bởi vì đợi ngươi đến, để cho ngươi hiểu rõ về trách nhiệm của mình. Vân Phi Sương thuận miệng ứng một tiếng, tâm lý vẫn còn đang nghĩ, chư thần lựa chọn bị phong ấn tàn hồn để mà phụ tá cho mình hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, bên trong khẳng định còn có nội tình. Có lẽ sư tôn đã cho bọn họ chỗ tốt gì đó. Chỗ tốt gì mà lại có thể khiến cho cái đám chư thần điên cuồng cười to, xông vào tự sát chứ? Vân Phi Sương thật nghĩ không ra. Bất quá, cái vấn đề này cũng đã không quan trọng. Trọng yếu bây giờ chính là, bây giờ thì mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện về thần giới vẫn lạc, và bên trong vòng xoáy cái gì cũng không có. Chư thần nhao nhao xông vào cũng là vì bị sư tôn mê hoặc, cho nên tự sát mà thôi. Câu đố phức tạp trong lòng cũng được cởi ra, Vân Phi Sương nhất thời cảm thấy sảng khoái. Hắn cười. Cô đã sáng tạo ra đảo thần cấm, ở đây chờ ta, có phải là có bảo vật gì đó muốn tặng cho ta không? Có, Đỡ Nhủ đáp, Vân Phi Sương đại hỉ. Những cấm thuật đó đều là chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Chỉ những thứ này thôi. Vân Phi Sương buồn bực. Cấm thuật tuy rằng rất tốt, thế nhưng trùng quỳ chỉ là dựa vào thần khí thời biến đổi. Uy lực 10 không còn 1. Hắn cần chính là thần khí trí bảo cơ. Có nó, khi mà mình đi tiểu thần giới, còn có cơ hội chống lại những cường giả ngoại vực. Không có để vào trong mắt sao? Những cấm thuật này ta tốn rất nhiều năm mới diễn hóa được để cho chúng thích hợp với phàm nhân tu luyện. Nguyên lai, cấm thuật này do trí tuệ chi thần sáng tạo ra. Vân Phi Sương thoải mái. Nữ nhân này tài trí vô song, sáng tạo ra cấm thuật không chút nào hiếm lạ gì. Hắn cười. Không có thần khí gì sao? Liễu Nhu thản nhiên nói. Muốn thần khí thì đi tìm Cửu Thiên Thần Nữ. Người cũng không phải không biết, nàng có rất nhiều thần khí, chất đầy ở trong tiểu Cửu Thiên luôn mà. Nói đến Cửu Thiên Thần Nữ, Vân Phi Sương nhất thời nhớ tới Lâm Chỉ Khê. Hắn hỏi. Tàn hồn của Cửu Thiên Thần Nữ cũng là bị sư tôn ta phong ấn hay sao? Chắc vậy. Cái gì mà chắc như vậy? Chỉ nhớ nhất tuyến mệnh ngẫu của ta chỉ tồn tại đến thời điểm chư thần vẫn lạc thôi. Lúc ấy, Cửu Thiên Thần Nữ cũng không có ở đó. Chuyện sau đó thì ta làm sao biết? Vân Phi Sương nhất thời sụp đổ. Cô không có biết mà lại dám trả lời là chắc là như vậy. Ta đoán. Liễu Nhu cười. Cửu Thiên Thần Nữ có tình cảm với ngươi, nàng khẳng định là sẽ lựa chọn lấy hình thái tàn hồn tới phụ tá cho ngươi thôi. Vân Phi Sương trầm mặc. Phụ thần cũng từng nói như vậy, bây giờ trí tuệ trí thần cũng nói, chẳng lẽ thần nữ cao cao tại thượng thật sự lại thích mình sao? Để cho Đông Hoàng Khê Thiên Kiêu Chi Nữ cái dạng này động tình, Vân Đại Tiện Thần người cũng thật rất có thủ đoạn. Cái gì? Đông Hoàng Khê? Làm sao? Liễu Nhu kinh ngạc không thôi. Người không biết tên của Cửu Thiên Thần Nữ sao? Vân Phi Sương chỉ biết thần chủ đời thứ nhất có tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Cửu Thiên Thần Nữ khẳng định cũng là họ Đông Hoàng. Còn về tên thì lại chưa có từng nghe nói qua. Hắn lặp lại. Đông Hoàng Khê. Liễu Nhu im lặng. Người cũng thật là bị người ta truy sát mấy trăm năm, vậy mà không có biết rằng người ta tên là gì. Vân Phi Dương trầm mặc. Lâm Chỉ Khê, Đông Hoàng Khê, cùng một cái tên, hẳn là không có phải trùng hợp. Vân Phi Dương. Liễu Nhu chân thành nói. Võ giả Trần Vũ Thần Vực rất mạnh, người muốn tái tạo thần giới có thể nói là gánh nặng đường xa. Ta lưu lại thần tộc và dược tộc trên đảo, hy vọng rằng có thể là trợ giúp cho người một hai. Ta nhìn cái tòa đảo này cũng không tệ, bên trong bố trí trận pháp rất cao cấp, có thể để cho ta lĩnh hội không? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu cười đáp. Trong đại điện có phòng tối, bên trong chính là mắt trận, nếu như người có năng lực mang đi, cho người cũng không sao. Trí tuệ trì thần chỉ thuận miệng nói như vậy, nàng không tin Vân Phi Dương có thể mang đi cả một hòn đảo. Dù sao, không gian giới chỉ không có dung lượng lớn đến như vậy. Thế nhưng, trí tuệ chi thần không biết, bên trong thân thể của Vân Phi Dương có cả một phi dương đại lục. Chỉ cần khống chế mắt trận, đừng nói chứa đựng tòa đảo này, cho dù là chứa nửa cái Đông Hải này thì cũng là không thành vấn đề gì. Thời gian của ta cũng không còn nhiều. Vân Phi Dương, tái tạo thần giới chính là sứ mệnh của ngươi, cũng là một sự việc công đức vô lượng. Hy vọng rằng người có thể nghiêm túc mà thực hiện. Ta sẽ. Ta muốn làm cứu thế chủ. Nói xong câu này, hắn cũng bị chính mình làm cho cảm động. Thấy không, đây mới chính là chính nhân quân tử. Đây mới chính là người có đảm nhiệm. Đây mới chính là ta. Liễu Nhu xoa trán. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra chút thống khổ. Theo phi dương đại lục xuất hiện, nàng đã mất đi ý thức, cho đến khi trí tuệ chi thần rời khỏi thì nàng mới khôi phục. Sư tỷ, người không có sao chứ? Sư đệ. Liễu Nhu xoa trán, đánh giá cảnh vật xung quanh, hỏi. Đây là chỗ nào vậy? Nhìn ra, nàng đối với những sự việc vừa rồi hoàn toàn là không có nhớ gì. Vân Phi Sương đáp. Nơi này chính là nội bộ của đảo thần cấm. Ta gọi sư tỷ ra để nghiên cứu kiểu chữ trên tường đá. Hai mắt của Liễu Nhu tỏa sáng, nàng vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy những văn tự cổ quái được khắc họa đầy trên mặt tường, sau đó thì hứng phấn không thôi mà nói. Là thượng cổ văn tự. Thượng cổ văn tự sao? Đúng như vậy. Liễu Nhu vút về kiểu chữ kia. Đây chính là cổ lão văn tự do tiền bối của vạn thế đại lục sáng tạo ra. Hôm nay đã sớm thất truyền rồi, bất quá, sư tỷ có thể phiên dịch được. Không có hổ là trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương tán thưởng không thôi. Liễu Nhu khẽ giật mình, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương. Sư đệ, người nói cái gì vậy? Sư tỷ. Vân Phi Dương theo sát đi tới cười. Nếu như ta không có đoán sai, thì hẳn là phải biết mình có quan hệ với trí tuệ chi thần. Nói bừa, nói bậy. Liễu Nhu xoay người, ấp úng đáp. Một phàm nhân như ta, làm sao lại có quan hệ với trí tuệ chi thần được? Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Ha ha, sư tỷ, tỷ diễn kỹ rất tốt, giấu giếm ta lâu như vậy. Nữ nhân này có bí mật. Vân Phi Dương đã đoán ra, bây giờ có thể kết luận, làm người truyền thế và mang theo tàn hồn của trí tuệ chi thần, khẳng định là có một ít trí nhớ. Không phải vậy, một phàm nhân làm sao có thể biết thủ pháp châm cứu đặc thù, làm sao lại hiểu y dược, rồi lại hiểu về xem bói. Có lẽ cũng tương tự như Giang Cát Cầm, chỉ nhớ một đoạn trí nhớ ngắn, rất nhiều trí nhớ vẫn còn bị phong tồn. Phần Phi Dương đoán đúng, nhưng cũng sai. Tình huống của Liễu Nhu phức tạp, nàng là trí tuệ chi thần chuyển thế, cũng là người mang theo thần hồn chân chính trên ý nghĩa. Người nói là thần truyền thế, thế nhưng linh hồn lại thiếu hụt. Người có thể nói là người mang theo thần hồn, thế nhưng lại bám vào trên thân của truyền thế. Phức tạp hơn là, một tia tàn hồn kia cũng không có bị phong ấn, mà cũng không có giác tỉnh. Lâu lâu thì sẽ truyền lại các loại tri thức cho nàng. Liễu Nhu mới đầu thì còn rất mờ mịt, thế nhưng khi tìm hiểu thêm về thần giới, nàng suy đoán, chẳng lẽ bên trong thân thể của mình có một thần nào đó tồn tại? Có phải là trí tuệ chi thần hay không? Chính mình lại đi đoán chính mình. Điều này cũng thật là kỳ hòa. Nguyên nhân tạo thành cái tình huống này là do trí tuệ chi thần đưa một tia tàn hồn của mình dung nhập vào mệnh ngẫu. Nói đơn giản, Liễu Nhu là trí tuệ chi thần chưa có khôi phục trí nhớ thần giới. Cũng không biết tiềm thức không ngừng vận chuyển tri thức cho nàng là chính nàng. Sư đệ, ta... Đừng nói. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cắt lời. Thực ra, chúng ta đều là đồng đạo. Đồng đạo? Liễu Nhu mờ mịt, Vân Phi Dương áp vào tai của nàng, nói nhỏ. Sư tỷ, không phải tỷ từng một mực nghiên cứu về chiến thần Vân Phi Dương sao? Đúng vậy, Liễu Nhu gật đầu. Nàng hiện tại cũng đang nghiên cứu, nhưng tư liệu có hạn, thủy chung, không có tiến triển gì. Soạn, Vân Phi Dương lùi lại một bước, mở ra hai tay. Người đang sống sờ sờ ở trước mặt đây, người có thể cẩn thận nghiên cứu. Phốc, Liễu Nhu che miệng cười. Sư đệ, ngươi cho rằng cùng tên với hắn thì là chiến thần sao? Chiến thần kia nếu như còn sống trên đời thì chỉ sợ cũng là phải có hơn vạn tuổi rồi. Sư tỷ, ngươi không có tin sao? Vân Phi Dương im lặng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có ý định che giấu, giấu giếm thân phận. Đang đợi cảnh khi mà nữ nhân này biết được thân phận của mình thì sẽ kích động tới thế nào. Kết quả, người ta căn bản là không có tin. Thế thì thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Sư tỷ, vậy người cứ chậm rãi nghiên cứu chữ ở trên tường đá đi. Ta có việc đi một chút. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Hắn muốn đi đến phòng tối để trường không mắt trận, từ đó thu đạo thần cấm vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Nếu thế thì có thể nghiên cứu trận pháp trí tuệ chi thần lưu lại. Ánh mắt của Liễu Nhu khóa chặt tường đá. Nàng bắt đầu phiên dịch. Bất quá qua thời gian không có ngừng rõ ràng nội dung ở bên trên thì thần sắc của nàng càng thêm ngưng trọng. Bởi vì chữ trên tường do trí tuệ chi thần lưu lại, bên trong có tên của mình, còn có cả tên của Vân Phi Dương. Ta chính là trí tuệ chi thần, còn hắn là chiến thần Vân Phi Dương. Làm sao có thể như vậy? Tim của Liễu Nhu đập rộn lên. Bên trong thân thể lúc này tuôn ra một lực lượng đặc thù. Trên da thịt tuyết trắng của nàng hiện ra từng đạo văn tuyến, lóe ra kim quang. Hiển nhiên thần hồn đang giác tỉnh. Vân Phi Dương cũng cảm thấy được thần lực yếu ớt đang ba động, cười nói: xem ra trí tuệ chi thần lưu lại đạo thần cấm này không chỉ đang chờ ta, mà còn đang chờ chuyển thế của mình. À, thượng thần. Hoàng Sanh Thiện lúc này đi tới nói: đã đến. Ừ. Vân Phi Dương bước vào. Trong phòng cũng không lớn, tại vị trí trung tâm có những văn tuyến lít nhà lít nhít, mà đây cũng là mắt trận khống chế tất cả những trận pháp trên đảo. Chỉ khi nào cầu thông được nó thì sẽ trường khống được cả hòn đảo. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm nhất thời dung nhập vào bên trong, bắt đầu tiến hành tới cầu thông. Ngoại giới, Vân Phi Dương biến mất để cho Tứ Hải Kiếm Đế vô cùng lo lắng. Dù đi vào thành trì hay kim giản, có thể thấy khắp nơi cũng không có hứng thú. Cứ yên tâm đi. Vân Lịch đi phía đằng sau, thản nhiên nói: tên kia hắn sẽ không có chết đâu, có lẽ sẽ còn có thu hoạch khổng lồ. Và lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện ra lưu quang mắt trần có thể trông thấy. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là có người phát động trận pháp? Những cường giả may mắn còn sống nhất thời lo lắng. Bọn họ xông vào đây cũng không hy vọng lại xuất hiện tình huống gì không tốt. Nhưng trận pháp lưu quang không có ngừng lấp lóe, bỗng nhiên biến mất, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người nhất thời buông lỏng một thời, sau một khắc thì thần sắc lại ngốc trệ. Bởi vì khi trận pháp biến mất, bọn họ thấy một đám phi điều bay qua ở trên không, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng chim hót. Chim lại có thể bay qua đảo sao? Chẳng lẽ là trận pháp bao phủ đảo thần cấm này đã biến mất? Trên không của đảo thần cấm có trận pháp cấm phi hành. Trên sử sách có ghi chép, bây giờ có chim bay qua. Vậy thì quá khó tin. Lại thêm một đám phi cầm nữa bay qua. Chẳng lẽ vừa rồi trận pháp lấp lóe kia chính là dấu hiệu biến mất? Có người cả kinh hô lên, nhất định là như vậy. Một cường giả đột nhiên lăng không phi hành, phóng tới không trung. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, trận pháp giải trừ rồi, chúng ta có thể rời đi. Thấy hắn không có chuyện gì, rất nhiều người cùng bay lên. Sau khi xác định không có bị ngăn trở thì từng người phấn khởi không thôi. Không nghĩ tới thành trì này là cuối đường của đạo thần cấm, xem ra chúng ta không cần thiết phải thăm dò tiếp, vẫn là nên mau chóng rời đi. Không sai, mọi người đều đồng ý. Tuy không thể nào gặp lại thẻ tre bảy màu, thế nhưng bọn hắn đều thu hoạch được kim giản, trận pháp đã được giải trừ, phải mau chóng rời đi, vạn nhất lại có biến cố gì nữa thì xui xẻo. Khi mọi người còn đang cân nhắc thì một đạo lưu quang cực tốc bay ra ngoài. Hắn chính là Tư Không Minh. Hắn nhìn lại hải đảo, cười lạnh. Ha ha ha, Vân Phi Dương, hy vọng rằng người có thể chết ở đây. Chúng ta đi. Đám cường giả khác cũng bay ra ngoài. Trong chớp mắt, trong thành trì chỉ còn lại bọn người Tứ Hải Kiếm Đế. Trong phòng tối, khi mà trận pháp bên ngoài biến mất, Phần Phi Dương mới chậm chậm mở mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thành công, mắt trận đã bị hắn khống chế, toàn bộ đạo thần cấm đều bị hắn trường khống. Mỗi một chỗ, mỗi một ngõ ngách, linh niệm xuyên qua đều có thể dò xét. Trường khống thành công, việc đầu tiên mà Vân Phi Dương muốn làm chính là tìm xem trên hòn đảo này còn có thể che bảy màu nữa hay không. Đáng tiếc, trừ những gì thu hoạch trước đó, trên đảo cũng không còn thể che bảy màu nào. Ai, cái nữ nhân kia, không có biết chuẩn bị thêm vài món hay sao? Như vậy, khi tiến vào tiểu thần giới, đối đầu với những kẻ xâm lược, thì mới có thể thoải mái hơn một chút. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, bắt đầu tìm từ không mình. Tên kia là mối họa lớn, nhất định là phải nhanh chóng giải quyết. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện ra trận pháp ở đảo thần cấm mình trường khống, vậy mà lại ngừng vận chuyển. Xong rồi, hắn suy sụp. Tên kia nhất định là đã chạy rồi. Quả nhiên, linh niệm quét qua, không có ngừng tìm kiếm từ không mình. Cường giả may mắn sống sót đã biến mất từ lâu. Bên trong thành trì lúc này cũng chỉ còn lại bọn người tứ hải kiếm đế. Đáng tiếc, Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng là bất đắc dĩ. Liễu Nhu hoảng hốt dựa theo trí nhớ mà đi tới không gian. Thức hải của nàng rất hỗn loạn, cũng vô cùng rung động. Không ngờ rằng mình lại chính là trí tuệ chi thần. Thật không có ngờ, sư đệ bình thường vô sỉ, vậy mà lại là chiến thần Vân Phi Dương. Sư tỷ, Vân Phi Dương lúc này đi tới, Liễu Nhu nhẹ nhàng ngẩng đầu. Khi mà nhìn thấy tên nam nhân kia, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Vân Phi Dương, ta rốt cuộc là Liễu Nhu hay là trí tuệ chi thần? Nàng tiếp nhận trí nhớ của trí tuệ chi thần, thấu hiểu được mọi chuyện, thế nhưng lại bất lực với mình. Cô là Liễu Nhu, cũng là sư tỷ của ta. Vân Phi Dương đáp, trí tuệ chi thần đã chết rồi. Liễu Nhu trầm mặc. Mình là Liễu Nhu, những chuyện trước kia là thoảng qua như mây khói, để nó theo gió mà đi. Ha ha, đương nhiên. Vân Phi Dương tiến lên, tỷ cũng là nữ nhân của ta. Sư đệ, Liễu Nhu cau mày, người phải nhớ kỹ sứ mệnh của mình, chớ có cả ngày nghĩ đến chuyện như nhi nữ tình trường. Vân Phi Dương sụp đổ, xem ra nữ nhân này sau khi mà tiếp nhận được trí nhớ của trí tuệ chi thần, đã biết mình muốn tái tạo thần giới. Sư đệ, ta sẽ giúp người. Liễu Nhu tiếp tục nói, dù trí tuệ chi thần hay là bản thân hiện tại biết được Vân Phi Dương muốn tái tạo thần giới, nàng tuyệt đối sẽ không có đứng ngoài quan sát. Giúp thế nào đây? Cái này... Liễu Nhu hơi trầm ngâm nói, ví dụ như giúp người tìm tàn hồn của chư thần, của Phạn Thiên Vị Diện. Vân Phi Dương hỏi, làm sao mới có thể tìm được? Đây này. Liễu Nhu chỉ vào vị diện cảm ứng đồ phía bên ngoài đại điện nói, kiếp trước ta có thể sáng tạo ra thứ này, nghiên cứu ra trận pháp cảm ứng người mang theo thần hồn có lẽ cũng không quá khó. Vân Phi Dương mừng rỡ, nếu như vậy việc tìm người khẳng định là sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Trong thành trì, Hoàng Doanh Thiện đứng ở trước quảng trường, sau lưng là mấy trăm hậu duệ của thần tộc đứng chỉnh tề, ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó chưa từng xuất hiện. Đây là chiến thần sao? Thật trẻ tuổi, khí tức tựa hồ như chỉ mới ở thành cấp. Rất nhiều hậu duệ của thần tộc nhìn Vân Phi Dương nhỏ giọng nghị luận. Thượng thần, Hoàng Doanh Thiện cung kính, toàn bộ thần tộc trong đạo thần cấm đều đã có mắt đầy đủ. Vân Phi Dương thấp giọng nói, tỷ kiếp trước chỉ mang đến có bấy nhiêu người thôi sao? Liễu Nhu nói, cường giả ngoại vực lúc đó đột nhiên xuất hiện, ta chỉ có thể bảo vệ từng đó huyết mạch đã là không tệ rồi. Được rồi, Vân Phi Dương cất cao giọng, mọi người mau chóng buông lỏng tâm thần. Soạt, trăm thần tộc cùng với trăm dực tộc đều bị dịch chuyển vào bên trong Phi Dương đại lục. Liễu Nhu cười khổ, người định đưa toàn bộ đạo thần cấm vào bên trong sao? Đúng như vậy, trên đạo bố trí nhiều trận pháp như vậy, có thể lấy ra nghiên cứu, cũng có thể coi như là sân thí luyện đi. Liễu Nhu nói, nếu nói như vậy, bảo vật thật sự mà kiếp trước ta lưu lại, ngược lại chính là hòn đảo này rồi. kiếp trước chính là kiếp trước, cô bây giờ chính là Liễu Nhu, không có phải là trí tuệ chi thần. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Trên bầu trời, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đại lục. Khóe miệng bọn người Tứ Hải Kiếm Đế đều co giật. Ngay lúc nãy, đạo thần cấm to như vậy, trong phút chốc, chớp mắt liền biến mất, liền bị hắn thu vào bên trong Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương! Trên đường, Vân Lịch Dân Sứ hét lên. Người đứng lại cho ta! Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế nhao nhao không hiểu. Từ lúc ở thành trì, cái tên này vẫn rất tức giận, giống như có thù cha giết mẹ không bằng. Ầm một tiếng, một cước của Vân Phi Dương đá Vân Lịch xuống. Đồng vực của Phi Dương đại lục có một phiến mênh mông đại hải, trong biển đứng vững một hòn đảo, đó chính là đảo Thần Cấm. Trên đảo sinh sống là thần tộc, dực tộc cùng với rất nhiều những hung thú có hình dạng kỳ lạ. Đối với Vân Phi Dương, đây là một cỗ lực lượng rất cường đại, cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Đương nhiên, hắn biết rằng tiểu thần giới là vị diện mà cường giả ngoại vực chế tạo ra, cao thủ bên trong khẳng định là rất nhiều. Muốn tái tạo thần giới cũng phải giải quyết hết bọn hắn. Chỉ với một chút thực lực này, một chút lực lượng này thì không có đủ. Chỉ có khi chính mình không có ngừng cường đại lên. Liễu Nhu đi vào bên trong đại điện, linh niệm dùng nhập vào bên trong trận pháp, tĩnh tâm tìm hiểu. Dù đã khôi phục trí nhớ, giác tỉnh thần hồn, thế nhưng khoảng cách trở thành trí tuệ chi thần chân chính vẫn còn kém rất xa. Huống hồ, nàng còn phải trợ giúp Vân Phi Dương nghiên cứu ra phương pháp tìm kiếm thần hồn chư thần, cho nên nhất định là phải ỷ vào trận pháp kiếp trước sáng tạo ra. Đạo thần cấm tồn tại ở vạn thế đại lục từ đó liền biến mất. Gần 7.000 phó giả tiến vào bên trong, sống sót có 100 tên, tỷ lệ đã là không tệ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiết Cô Thành, gọi là Mục Tới. Long Môn thông tới tiểu thần giới 3 năm nữa thì sẽ mở ra, lúc này nhất định phải để cho hắn biết được thân phận của mình. Cái gì? Ta là người thừa kế của Kim Cương Thần. Sau khi biết được chân tướng, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hoảng hốt. Khó trách năm đó mình trời sinh tự mạch lại đủ tiền khôi phục, thì ra là kế thừa của thần. Sau khi biết được thân phận của mình, là Mục nắm chặt hai tay lại mà nói: Phi Dương ca, ta sẽ cố gắng mạnh lên, sau đó bước vào thần cung Kim Cương Thần, thành thần chân chính. Vân Phi Dương gật đầu, vỗ bả vai của hắn. Ta tin người có thể làm được, như vậy tiếp theo ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho người. Huấn luyện đặc biệt? Trong lòng của La Mộc dâng lên một cảm giác không ổn. Đạo thần cấm trong Phi Dương đại lục, lúc này có một tòa trận pháp công kích cường đại, La Mộc bị oanh đến sụp bọt mép, yếu ớt nằm ở bên trong. Ta đã biết mà. Phù, Phá Đà La cũng ngã trên đất. Là người thừa kế của Dự Ngôn Thần, hắn cũng không thể nào tránh khỏi việc bị huấn luyện đặc biệt. Sư phụ, Trầm Thanh nói, ta cũng muốn tiến vào huấn luyện. Người sao? Vân Phi Dương xoa đầu của hắn, cười. Thực lực bây giờ của người còn quá yếu, thân thể không thể nào chịu nổi đâu. Trầm Thanh kiên định đáp, ta có thể chịu được, ta muốn giống như sư phụ, sư bá, trở nên càng mạnh hơn. Được. Cuối cùng thì Vân Phi Dương cũng ném Trầm Thanh vào bên trong đạo thần cấm. Thế nhưng cô ấy dặn dò Hoàng Danh Thiện phải chú ý cho thật kỹ, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vân Phi Dương gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, cần phải tìm đủ thần hồn của 108 vị thần giác tỉnh, sau đó thì tiếp nhận thần cung hoặc thần vị. Vạn thế đại lục có 12 người mang theo thần hồn. Cho đến ngày nay, giác tỉnh có là Mục Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cẩm, Mẫu Dung Chiến, Phá Đà La và Liễu Nhu. Lại tính thêm Vô Danh có lôi thần thì đã đạt đến 8 người, 4 người còn lại vẫn chưa có tìm được. 3 năm sau, Long Môn thông đến tiểu thần giới xuất hiện, Vân Phi Dương nhất định là phải nghĩ biện pháp tiến vào đó. Một khi rời khỏi vạn thế đại lục, muốn trở về sợ rằng sẽ rất phiền phức. Hắn nhất định là phải tìm ra mấy người còn lại trong khoảng thời gian này. Nhưng làm sao mới có thể tìm ra? Đây là một vấn đề lớn. Chỉ ít thì nhìn hoàn cảnh trước mắt thì hoàn toàn không có dấu vết gì để lại. thành chủ. Ngay khi Vân Phi Dương đang lo lắng thì Độc Hạ xuất hiện bên trong thư phòng. 7 ngày trước, tại Hoàng Mạc Tây Vực có dị tượng xuất hiện. Dị tượng sao? Vân Phi Dương nói. Trong lúc mà đạo thần cấm mở ra, ở Hoàng Mạc Tây Vực đột nhiên ngưng tụ ra phong bạo. Cái loại tình huống này vốn thường xuyên, thế nhưng lúc áo cát hình thành liên tục 7 ngày vẫn không có ngừng. Hơn nữa, gió và cát bụi giật ngưng tụ. Phong bạo cũng càng ngày thì càng lớn, phạm vi đã đạt đến hơn 10 dặm. Bởi vì đại đa số những cường giả đứng đầu đều đã tiến về đạo thần cấm, võ giả bình thường không có dám tới gần, chỉ suy đoán chắc là có một loại bảo vật nào đó sắp xuất thế. Nghe được tin tức này từ trong miệng của Độc Hạt, lúc này Vân Phi Dương mới rời khỏi Thiết Cô Thành, vài ngày sau thì đã đi vào sa mạc Tây Vực. Cuồng phong cuốn tới, cát bụi bay múa đầy trời, che đi ánh nắng mặt trời. Có khí tức của thần lực. Vân Phi Dương đi vào bên trong sa mạc, tỏ ra ngưng trọng nói, chẳng lẽ là có thần khí xuất thế hay sao? Thế nhưng vào lúc này, mấy tên cường giả thành cấp cũng bay tới. Khi mà bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thì lập tức nhao nhao chào. Phi Dương thánh đế. Những cường giả này cũng đi vào đạo thần cấm, tự nhiên biết Vân Phi Dương chẳng hiểu tại sao lại biến mất. Không ngờ hắn có thể trở về an toàn, hơn nữa còn gặp nhau ở Tây Vực. Phiền phức rồi, tên này hắn cũng đến. Nếu như có chí bảo gì, chúng ta chỉ sợ khó mà có thể lấy. Sắc mặt của mấy tên cường giả thành cấp hơi khó coi, thế nhưng vẫn nhanh chóng bay đi, hy vọng rằng có thể tiến hạ thủ Phi Cường. Vân Phi Dương hắn ngược lại không thèm để ý. Nếu như thật sự có chí bảo hắn muốn thì tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng có tay chân vũ thần cấp như là Hoàng Danh Thiện. Không thể không nói, thực lực của Vân Phi Dương dù trải qua đạo thần cấm vẫn không hề có dấu hiệu tăng thêm. Thế nhưng lại lấy được tay chân đủ để khinh thường vạn thế đại lục, đánh đâu thì thắng đó. Lúc này, sâu bên trong sa mạc, bão cát gào thét hơn trăm dặm, cao tới mấy trăm trượng, phảng phất giống như muốn san bằng cả đất trời vậy. Giờ khắc này, hơn 10 tên cường giả hoàng cấp cùng với 3 thánh cấp đi tới phía trước, đứng ở bên ngoài, đang rầu rĩ không còn dám xông vào. Sức gió mạnh tới như vậy, nếu như chúng ta xông vào, chỉ sợ là sẽ bị cuốn bay đi. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Những cường giả này, sau khi trải qua sự khủng bố ở đạo thần cấm xong, ai cũng trở nên cẩn thận. Nhưng vào lúc này, cuồng phong gào thét đột nhiên giảm tốc độ, cát vàng tung bay đầy trời cũng rơi xuống, phảng phất giống như là hoa tuyết vậy. Mọi người vui vẻ, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, phong bão hơn 10 dặm dần dần thu nhỏ lại còn có vài trượng, sức gió giảm đi không ít. Một tên cường giả thành cấp, phóng thích ra linh niệm kinh ngạc không thôi nói, bên trong thế nào lại có người? Có người sao? Đám người thất kinh. Chẳng lẽ còn có cường giả tiến vào trước mình một bước, lấy được bảo vật, cho nên mới khiến cho bão cát suy yếu. Đột nhiên, phong bão dừng hẳn. Mọi người có thể thấy được một tên thiếu niên ngã trên đất, hơi thở suy yếu. Cát bụi quanh người của hắn không ngừng xoay tròn, hình thành ra những phong lưu nhàn nhạt. Trong mắt mấy tên cường giả lóe lên tia khác thường. Có thể sống sót trong trung tâm của bão cát, cái người này khẳng định là đã đạt được chí bảo. Cùng lúc, cả ba thiên cường giả thành cấp này tiến lên, bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất mà bắt được thiếu niên đoạt được chí bảo kia. Thiếu niên này dù suy yếu, thế nhưng vẫn ý thức thấy có người tới gần mình. Hắn cố gắng giơ tay lên, nói, đừng có tới gần ta. Vù, cát bụi đột nhiên lại bay múa, hưng tụ ra một bàn tay khổng lồ, ngang nhiên đánh tới phía ba thiên cường giả thành cấp kia. Oanh một tiếng, hạ ba tay khổng lồ từ bên trong cát bụi bị đánh nát, đầu tiên vọt tới cái thiên cường giả thành cấp kia, rồi lại rơi vào thiếu niên bên cạnh, lạnh lùng nói. Nhóc con, mau giao chí bảo ra đây. Chí bảo sao? Thiếu niên này cố gắng đứng lên nói. Ta không có. Không có? Gã cường giả kia cười lạnh không thôi. Rõ ràng chỉ là một tiểu gia hỏa vũ tông mà có thể ngưng tụ ra bàn tay bằng cát, uy lực không kém gì hoàng cấp, đã nhất định là mượn nhờ chí bảo mới có thể làm được. Nhưng vào lúc này, hai cường giả thành cấp khác cũng xông vào. Bọn họ không còn nói hai lời, lập tức muốn bắt lấy cái tên thiếu niên kia. Mờ tượng. Tên cường giả thành cấp vào trước tiên, phất ống tay áo, ngưng tụ ra thực lực vũ thánh hậu kỳ, trực tiếp đánh về phía hai người. Bụi đất lại bay loạn đầy trời. Hai tên cường giả vũ thánh trung kỳ nhất thời bị đánh bay ra ngoài, mà rơi trên đất. Đoạt thổn thánh quân, bảo vật xuất thế, người gặp thì có phần, người cũng không thể nào độc chiếm. Đoạt hồn thánh quân lạnh lùng nói. Các người có tư cách gì mà muốn chia sẻ trí bảo cùng với lão phù? Mau chóng cút. Soạt. Và lúc này, hắn bắt được thiếu niên đang chuẩn bị chuồn đi kìa, lạnh lùng nói. Nhóc con, nhanh chóng giao đồ vật ra đây. Ta không có. Xem ra, người rượu mời không có muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Ánh mắt của Đoạt Hồn Thánh Quân trầm xuống, trở quanh thân bộc phát ra khí tức quỷ dị, trong nháy mắt đến bao phủ lên người của thiếu niên. Cấm đoạt hồn thuật. Vẻ mặt của hai tên phụ thánh kia trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết đây là cấm thuật của Đoạt Hồn Thánh Quân, có thể lấy đi trí nhớ của người khác. Quá trình này vô cùng ngang ngược, cũng sẽ khiến cho mục tiêu bị đau đến mức không muốn sống. Người muốn làm gì? Thiếu niên kia cũng ý thức thấy không ổn, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, nhóc con. Đoạt Hồn Thánh Quân cười lạnh. Cứ từ từ mà hưởng thụ sự thống khổ đi. Nói xong thì khí tức âm trầm trong nháy mắt đánh úp về phía thiếu niên, ăn mòn thức hải. Thiếu niên kia hét lên thề thạc. Quá trình lực lượng bên ngoài cưỡng ép xâm nhập vào bên trong thức hải, quả thực là khiến cho hắn sống không bằng chết. Lúc này, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh. Này, người đối xử với một thiếu niên như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không? Đoạt Hồn Thánh Quân đang thi triển cấm thuật lập tức biến sắc. Theo bản năng quay người nhìn lại, lập tức một bàn chân to đã bay tới. Ầm một tiếng, hắn trực tiếp bị lực lượng đó đánh bay ra ngoài, cắm xuống cát. Trên mặt cũng liền in dấu một bàn chân. Hai tên cường giả thành cấp cùng với hơn 10 tên cường giả hoàng cấp đều nhào nhào trợn tròn mắt. Cường giả vũ thánh hậu kỳ bị một cước đá bay. Người nào lại có thể mạnh như vậy? Mọi người đồng loạt nhìn sang thì thấy đứng bên cạnh thiếu niên là một nam tử anh tuấn, uy vũ bất phàm, đang lạnh nhạt thu chân lại. Vân Phi Dương. Mọi người lập tức nhận ra người này. Vân Phi Dương phủ cát bụi trên ống quần, thản nhiên nói. Hắn chính là người mà ta muốn tìm. Các người có thể trở về. Thiếu niên vốn cho rằng mình phải chết, nhưng cái cỗ lực lượng đáng sợ này bỗng nhiên lại biến mất, chính mình còn ngã rơi xuống đất. Hắn nhịn đau, gian nan ngượng đầu, nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trước mình, tản ra khí tức cường đại. Cái bóng lưng này rất quen thuộc, hắn đã từng thấy trong mộng. Khác biệt duy nhất chính là cái bóng lưng trong mộng kia lại mặc chiến giáp. Và lúc này, hắn nghe được vô số cường giả ở nơi xa kinh hồ, thì thần sắc đầu tiên ngốc trệ. Vân Phi Dương, cái tên này nghe rất quen thuộc, nhưng vì cái gì mà nghĩ không ra? Thiếu niên cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn cuối cùng thì cũng đã hôn mê. Hắn chính là người mà ta muốn tìm, các người có thể trở về. Vân Phi Dương thản nhiên nói, trong ngôn ngữ không có, không thể nào nghi ngờ. Đoạt Hồn Thánh Quân phun ra một miệng đầy cát, bụng mặt lại, phẫn nộ nói. Vân Phi Dương, người quá phách lối. Phách lối sao? Vân Phi Dương cười. Hắn đột nhiên xuất hiện ở trước người của Đoạt Hồn Thánh Quân, đơn trường vung tới. 30.000 trọng thuần linh lực đột nhiên bạo phát, quyền này xuất thủ rất nhanh. Đoạt Hồn Thánh Quân tuy rằng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng vẫn chưa có kịp bố trí phòng ngự, thì liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Sau khi Đoạt Hồn Thánh Quân rơi xuống, phun ra một ngụm máu, kinh mạch bên trong thân thể có nhiều chỗ đã bị hao tổn. Khóe miệng của mọi người co giật. Cường giả phụ thánh hậu kỳ lại bị một quyền đánh cho thổ huyết. Thực lực này thật là đáng sợ. Ta có tư cách phách lối, người thì không có. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Mau cút. Đáng giận. Đoạt Hồn Thánh Quân nỗ lực đứng lên, che ngực, không nói một câu liền rời đi. Hắn vừa đi thì những hoàng cấp cùng với thành cấp xung quanh cũng nhào nhào rút lui. trước lực lượng cường đại của Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có thể khuất phục, cũng không có dám suy nghĩ về Chí Bảo nữa. Sau khi mọi người rời đi, Vân Phi Dương đi đến trước mặt của thiếu niên kia, nâng hắn lên, nỉ non. Không có nghĩ tới, ngoại ý muốn lại tìm được thần hồn giác tỉnh của Sa Thần. Nguyên lai, 7 ngày bão cát cũng không có phải là Chí Bảo xuất thế, mà tàn hồn bên trong thân thể của thiếu niên này giác tỉnh. Hắn giác tỉnh chính là Sa Thần. Sa Thần chính là một thượng vị thần. Ở tại Vạn Lý Sa Hải trên thần giới, trong thần ma chi chiến, từng bị mấy đại ma tôn vây công, tràn ngập nguy hiểm. Về sau, Vân Phi Dương xuất hiện giúp hắn hóa giải nguy cơ. Hai người cũng xem như là có duyên gặp mặt một lần. Còn thiếu 3 người nữa, Vân Phi Dương nói thầm. Hy vọng rằng về sau có thể tìm được bọn họ. Đêm tối đến, thiếu niên kia hôn mê thanh tỉnh. Hắn cuộn mình bên trong sơn động, nhìn Vân Phi Dương khẩn trương nói. Là người cứu ta sao? Vân Phi Dương lật thịt nướng lên, nói. Người tên là gì? Hà Kỳ. Vân Phi Dương kéo xuống một khối thịt chín, ném cho hắn. Vậy từ hôm nay trở đi, người theo ta lăn lộn. Ta sẽ để cho người cường đại nhanh chóng. Hà Kỳ một mặt mờ mịt. Sa Thần năm đó cũng không có tham dự trấn áp Vân Phi Dương. Cho nên, hắn cũng không có ý định thu lấy thần thông bên trong thân thể của đối phương, mà để cho hắn tu luyện cùng với La Mộc. Vân Phi Dương đưa Hà Kỳ vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó liền giao cho Hoàng Doanh Thuyện tới huấn luyện, trở về Thiết Cô Thành, tìm đến Độc Hạt cùng với Vũ Thành Vũ. Sau đó thì phân phó cho bọn họ tiếp tục thu thập tin tức. Độc Hạt tuân lệnh rút lui, lui ra. Vũ Thành Vũ thì cũng không có rời đi. Nàng xoắn suýt một hồi vẫn là nói. Thành chủ, trước khi phu nhân bị mang đi, từng để cho thuộc hạ nghe qua thân phận một nữ nhân, bây giờ có manh mối. Một nữ nhân sao? Là ai? Vân Phi Dương nói. Vũ Thành Vũ lúc này kể lại chuyện đã xảy ra. Vừa nghe đến mỹ nữ, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy có hứng thú. Hắn nói. Nữ nhân kia có cái thân phận gì? Vũ Thành Vũ lúc này mới đáp. Nàng chính là người của Quỷ Các. Quỷ Các sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Cái tổ chức này, sau khi mà tai kiếp hắn qua đi, có nghe nói, còn không chế đạo tạc ông Vương cùng với tên trưởng lão Âu Dương Gia của Thất Tinh Thành kia. Ai nhá? Vân Phi Dương vỗ trán. Ta thế nào quên hai người bọn họ chứ? Sẽ không có chết đó chứ? Năm đó, khống chế hai người, cho giải dược 3 năm, bây giờ sớm đã qua rất nhiều năm rồi, có thể là bị độc chết hay chưa? Đạo tặc ông Vương cùng với trưởng lão Âu Dương Già nếu như biết bây giờ Vân Phi Dương mới nghĩ đến bọn họ, khẳng định là sẽ khóc ngất. Trong một gian phòng sang trọng bậc nhất, Yến Sơn Tuyết mỹ mạo, không kém gì Lâm Chỉ Khê, đang nằm trong bồn tắm. Trong nước thanh tịnh, hiển lộ ra dáng người uyển chuyển. Vân Phi Dương, nàng nhẹ nhàng gạt đi mặt nước, đại mi cau lại. Từ đảo thần cấm trở về, người chẳng lẽ còn muốn đóng cửa không có ra sao? Trời mới vừa sập tối, Yến Sơn Tuyết đã muốn tìm Vân Phi Dương, tự mình chạy đến Thiết Cốt Thành. Mấy năm qua, thì chúng vẫn chưa gặp nhau. Đây không thể nào nghi ngờ chính là thất bại. Đại nhân! Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm của một nữ nha hoàn. Của một nha hoàn, quỷ sứ ở rừng hoang ngoài thành đợi ngay. Yến Sơn Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng uể oải liền đứng dậy, thuận tay lấy ra cái váy rất yêu nhã mà mặc lên người. Phía bên ngoài thành rừng hoang, một người áo đen che mặt đứng ở dưới ánh trăng, cung kính nói. Đại nhân, nửa bước vũ thần từ không minh quyết định liên minh cùng với quỷ các. Yến Sơn Tuyết ngồi trên ngọn cây, ngoài muốn hỏi. Tên này từ trước đến nay luôn cao ngạo, thế nào lại đột nhiên muốn liên minh cùng với quỷ các chúng ta? Người áo đen kia đáp. Đồ đệ của hắn đã bị Vân Phi Dương hại chết. Muốn quỷ các chúng ta giúp hắn diệt trừ Vân Phi Dương sao? Không sai. Người áo đen kia nói. Sau khi các trưởng lão thương nghị xong, quyết định từ bỏ Vân Phi Dương. lung lạc từ không mình. Đối với quỷ các, một tên nửa bước vũ thần chính là lực lượng mạnh mẽ. Từ bỏ Vân Phi Dương sao? Yến Sơn Tuyết cau mày. Đối địch với hắn hay sao? Đúng như vậy. Người áo đen nói. Ngu xuẩn. Yến Sơn Tuyết mục quang lãnh lệ, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, khiến cho người áo đen kia phải rung động. Thực lực của nữ nhân này chỉ sợ cũng không có kém gì quỷ chủ. Đại nhân. Người áo đen lại nói. Nam vị trưởng lão đang thường nghị như thế nào nhằm vào Vân Phi Dương. Mà nhiệm vụ của ngài là tới gần hắn, tùy thời có thể hành động. Lời còn chưa dứt thì Yến Sơn Tuyết đã biến mất. Nữ nhân này muốn đi đến tổng bộ của quỷ các, đi tìm mấy tên trưởng lão ngu ngốc kia, để cho bọn hắn hiểu nếu Vân Phi Dương không cách nào có thể mời chào, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là địch nhân. Nếu không, sẽ không có kết cục gì tốt. Yến Sơn Tuyết sở dĩ phán đoán như vậy cũng là do ở Thiết Cốt Thành một thời gian dài, có không ít lý giải đối với tòa thành này. Dù là thành phòng hay võ giả, tòa thành này mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa. Chỉ từ một điểm này thôi đã không thể nào coi nhẹ năng lực của Vân Phi Dương. Sau khi Yến Sơn Tuyết cùng với người áo đen kia biến mất, Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên nhánh cây phía đằng xa, nhếch miệng cười. Ha ha, từ không minh, người vì đối phó với ta, vậy mà tìm đến quỷ khác sao? Tên này sớm đã nhìn chằm chằm Yến Sơn Tuyết. Khoan hãy nói, nữ nhân kia lớn lên không tệ, rất đúng khẩu vị với hắn. Bất quá, nghe được quỷ các muốn nhắm vào mình, con người cũng dần dần ẩm lạnh xuống. Trước khi tiến về tiểu thần giới, cần phải giải quyết một số tôm tép nhãi nhép. Soạt, Vân Phi Dương thi triển thần pháp, biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Nữ nhân kia chạy cũng rất nhanh, vậy mà lại mất đi bóng dáng. Vân Phi Dương cấp tốc mà đi, nói, xem ra, vẫn phải đi tìm hai cái người đạo tặc ông vương. Có lẽ bọn họ đã đánh vào nội bộ quỷ các rồi. Cự Linh Thành, Vân Phi Dương lại tới đây, sau đó phóng thích linh niệm, bao phủ hoàn toàn bộ tòa thành. Rất nhanh thì đã tìm thấy phủ đệ của Âu Dương Gia, đến đó tìm Âu Dương Tĩnh. Đạo tặc ông Phương là một tán tù, muốn tìm đến hắn không dễ, trưởng lão Âu Dương Gia thì dễ tìm hơn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này còn sống. Âu Dương Tĩnh không có chết, nhưng tình huống bây giờ thật rất không ổn. Hắn ở trong phòng, đang thống khổ dãy giụa, phảng phất giống như là tiếp nhận tra tấn sống không bằng chết. Cách nửa năm, Âu Dương Tĩnh sẽ tiếp nhận độc tố của tuyệt mệnh đoạt hồn đan ăn mòn. Cái loại đau khổ này đến từ linh hồn để cho hắn hận không thể nào muốn chết. Càng bị kịch hơn chính là gia hỏa không chế mình từ khi thả độc đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện. Nếu như không phải độc tố của tuyệt mệnh đoạt hồn đan bạo phát chỉ tồn tại một canh giờ, hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn tự sát. Thế nhưng, lần này tuyệt mệnh đoạt hồn đan độc phát càng cường liệt hơn so với trước đây. Hắn tiếp nhận một canh giờ rồi vẫn còn chưa có kết thúc. Xong, phải chết. Âu Dương Tĩnh gào thét trong lòng. Lúc này thì Vân Phi Dương phá cửa sổ mà vào. Một tay của hắn đặt ở trên cổ tay của Âu Dương Tĩnh, giả hết độc tố năm đó, thầm nghĩ. Ai, cũng may đến sớm, nếu như chậm thêm một chút nữa thôi, thì tên này đi châu ông bà rồi. Độc tố được tiêu trừ, Âu Dương Tĩnh mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Sau đó thì hắn càng kinh hồ. Là ai? Ta. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Âu Dương Tĩnh nằm sạp trên đất, thần sắc biến đổi. Thanh âm này hắn đến chết cũng không quên, chính là thần bí nhân năm đó đã hạ độc mình. Rốt cuộc thì đã xuất hiện rồi. Ấy, người có biết những năm này không có giải dược ta sống như thế nào hay không? Âu Dương Tĩnh nhanh buồn khóc. Hắn nỗ lực lật người, nhờ ánh trăng thấy rõ được hình dáng của người kia, cả kinh. Người Vân Phi Dương. Bớt nói nhảm đi, đạo tặc ông Vương đâu? Vân Phi Dương nói. Ẩn nấp phía bên trong đình viện, Vân Phi Dương được Âu Dương Tĩnh dẫn đường, không nói hai lời, xông vào giữa phòng, đặt tay lên trên mạch đập của đạo tặc ông Vương, hóa giải đi độc tố tuyệt mệnh đoạt hồn đan. Ai, thật là nguy hiểm, chỉ muộn chút nữa thôi thì linh hồn của hắn cũng sẽ cầu diệt. Phốc, Đạo thạc ông vừa ngã trên đất, miệng sùi bọt mép. Xem ra, tên này bị độc phát, có tác dụng phụ còn mạnh hơn so với Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cùng với đạo thạc ông Phương run sợ mà đứng trong phòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Năm đó, Vân Phỉ Dương dẫn Lương Âm ra ngoài thành cướp Cơ Viêm, một mặt che mặt, cho nên hai người chỉ nhớ được Thanh Âm, cũng không có biết hắn là ai. Bây giờ, đệ nhất thiên tài của Vạn Thế Đại Lục, thành chủ thập nhị tinh Thiết Cốt Thành Vân Phỉ Dương đang đứng ở trước mặt. Toàn bộ tư suy của bọn họ đều đang bị chết lặng. Xác thực mà nói, bọn họ không dám nghĩ người hạ độc mình năm xưa lại là một siêu cấp đại nhân vật. Hai vị, những năm vừa rồi đã để cho các người chịu ủy khuất rồi. Không có ủy khuất. Hai người run sợ trong lòng đáp. Đã nhiều năm trôi qua, tuy đều đạt đến Vũ Vương đỉnh phong, thế nhưng cũng biết trước mặt Vân Phi Dương thì mình yếu ớt giống như là con kiến. Vân Phi Dương nói, tại quỷ các lăn lộn thế nào rồi? Âu Dương Tĩnh và Đồng Âu nhìn nhau, nói. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Âu Dương Tĩnh vội vàng lên tiếng, những năm gần đây chúng ta biểu hiện không tệ, đã thăng làm đà chủ cùng với phó đà chủ rồi. Vậy người có biết tổng bộ của quỷ các ở đâu không? Biết. Tốt. Vân Phi Dương đứng lên nói, mang ta đi. Cả hai người mắt trợn tròn. Tổng bộ của quỷ các thiết lập ở trong một thập tinh thành, chỉ có đà chủ trở lên thì mới hiểu rõ tình hình. Âu Dương Tĩnh cùng với Đồng Ông những năm nay biểu hiện không tệ, luân phiên được đề bạt. Một người là đà chủ phân đà tại Cựu Linh Thành, một người thì là phó đà chủ. Được hai người giảng giải, Vân Phi Dương đã rõ ràng hơn đối với cấu tạo của nội bộ quỷ các. Tổ chức này vô cùng phức tạp. Người thống trị tối cao chính là quỷ chủ, dưới có ngũ đại trưởng lão, được thành viên trong tổ chức được gọi là ngũ đại quỷ lão. Phía dưới ngũ quỷ lão có thập diện, thập điện Diêm La, mỗi một trưởng lão trưởng quản hai điện. Sau thập điện Diêm La chính là quỷ sứ, sau đó chính là đà chủ và rất nhiều thành viên. Trên đường tiến về tổng bộ quỷ các, Vân Phi Dương nói, tổ chức này thật sự cho rằng mình chính là tạo địa phủ sao, còn phân chia làm thập điện Diêm La. Cái này... Âu Dương Tĩnh đi theo phía sau âm mưu nói, Vân Thành Chủ, chúng ta nhận được tin tức ngũ đại quỷ lão vì kết minh với nửa bước vũ thần đã chuẩn bị đối phó với ngài rồi. Ta biết, cho nên ta mới để cho các người dẫn đường đi diệt cái tổ chức thần thần bí bí này. Âu Dương Tĩnh cùng với Đồng Ông xém chút nữa thì ngã quỵ. Đại ca, không nói quỷ chủ thực lực thâm bất khả chắc, chỉ là ngũ đại quỷ lão cũng đã đạt đến thành cấp rồi. Cái cỗ lực lượng này ngay cả chấp pháp tháp chủ cũng phải kiêng kỵ. Một mình người đi qua diệt, vậy cũng quá tự tin rồi. Quang Đế Thành, tổng bộ bí mật của quỷ các. Giờ phút này, trong một tòa đình viện, nam lão giả ngồi ở dưới cây đào, đang nghị luận chuyện gì đó. Từ Không Minh lúc này ngồi ở chính giữa, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Trừ vị, lão phủ thành tâm với quỷ các người, thế nhưng quỷ chủ chậm chạp không có hiện thân là có ý gì đây? Ha ha ha, Từ Không Huynh, quỷ các đại trưởng lão cười, quỷ chủ đại nhân có việc trong người, cũng không có ở trong thành, yêu cầu của người đưa ra, ngũ đại trưởng lão chúng ta có thể quyết định. Từ Không Minh nói, được rồi, vậy khi nào có thể động thủ? Thiết Cốt Thành có trận pháp phòng ngự, nhóm cường giả Tứ Hải Kiếm Đế cũng ở bên trong, chúng ta cần phải có thời cơ. Từ Không Minh còn đề nghị, cái tên tiểu tử Vân Phi Dương kia có rất nhiều nữ nhân, các người chỉ cần lẫn vào Thiết Cốt Thành, bẫy các nàng đi thì có thể dẫn hắn ra mặt. Tới lúc đó, liền thiết lập mai phục, chỉ bằng vào một mình hắn thôi, khẳng định là có mọc cánh cũng khó mà thoát. Kế hoạch này không tệ. Một vài trưởng lão nhao nhao gật đầu. Trước kia, quỷ các có nghĩ đến việc khống chế nữ nhân của Vân Phi Dương, khiến cho hắn phải hiệu trùng đi theo. Về sau có người phản đối mới coi như thôi. Bây giờ, từ bỏ Vân Phi Dương, ngược lại lung lạc Từ Không Minh, thì cũng không có bất cứ cố kỵ gì. không bằng cứ như vậy. Mấy tên trưởng lão bắt đầu thương nghị kế hoạch. Yến Sơn Tuyết lúc này từ bên ngoài bay vào, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe ra vẻ lạnh lùng. Các người nếu như làm như vậy thì đẩy Vân Phi Dương đến hướng đối lập với chúng ta thôi. Tư Không Minh nhíu mày, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, khí tức rất mạnh, thực lực tuyệt đối không có yếu hơn mình. Kỳ quái, sao chưa từng có nghe qua cái nhân vật này? Đại trưởng lão nhìn thấy nữ nhân kia, lạnh lùng cất lời. Yến Sơn Tuyết, quỷ chủ lệnh cho người đến gần Vân Phi Dương. Thế nhưng những năm này không có chút nào tiến triển cả, người còn có mặt mũi nào mà trở về? Người dám nói chuyện với ta như vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Yến Sơn Tuyết phủ đầy sương lạnh, đại trưởng lão cười lạnh. Tùy quỷ chủ đại nhân rất tôn kính người, thế nhưng người cũng phải hiểu rõ mình có cái thân phận gì. Rất tốt. Yến Sơn Tuyết âm trầm, xem ra mình không cần tiếp tục ẩn tàng, nhất định phải để cho bọn hắn hiểu rõ. Cách làm hiện tại không thể nào nghi ngờ chính là đẩy quỷ khác vào vực sâu vạn trượng. Đầu tiên sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay, mọi người đồng loạt nhìn lại thì thấy một người trẻ tuổi đang ngồi xổm trên đầu tường, nhếch miệng cười nói: các người đang nội đấu hay sao? Ánh mắt của Tư Không Minh lạnh lẽo quát: Vân Phi Dương. Hết tập 126. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.